Sếp Acabon, tập thứ 78, chương 51. Theo sự tổ chức của Sở Cảnh sát Chicago, thành phố được chia ra nhiều ô vuông nhỏ và mỗi ô vuông được giao cho một thầy đội cảnh sát giữ. Thầy nào có tài giữ được khu vực yên tĩnh thì có cuộc sống tương đối nhàn nhã, có dư thời giờ cà phê cà pháo. Thầy đội nào kém tài, cứ để khu vực mình bị trộm cắp luôn thì sẽ bị bận rộn suốt ngày. Nhiều khi nếu nạn trộm cắp cứ tiếp tục lên mãi thì thầy đội sẽ bị gọi về xài xể. Nghe xài xể mấy lần mà tình trạng bê bối còn kéo dài thì bị đuổi. Coi bị đuổi cổ là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, sếp cảnh sát cũng dồn mặt đặt tên, nghĩa là các chỗ nhiều tội ác cũng như khu nhà ga xe lửa, khu bờ hồ, những khu tập hợp của bọn du thủ du thực mà án mạng thường xảy ra hàng ngày. Khu vực này không được giao cho một người mà giao cho một toán. Toán đặc biệt này có khi gồm vài ba người, có khi lên tới vài chục người tùy theo mức độ quan trọng. Vậy mà trộm cắp và giết người vẫn như rui, không làm sao kiểm soát được. Với sự phân chia khu vực trách nhiệm như vậy, tuy Hoa Kỳ có một hệ thống tổ chức hành chính tuy rất dân chủ, nhưng nhiều khi không tránh được chuyện bất công và bè phái. Anh là cảnh sát mới ra trường về đây làm việc hả? Chẳng bè phái lại chẳng quen biết lớn gì, thường được giao cho một khu vực có nhiều thằng cứng đầu. Cứng đến độ nhiều khi sau ngày đầu tiên đi trấn nhậm, người cảnh sát trở về nhà để vợ nhìn thấy chồng mình, đầu u trắng sức, quần áo lem luốc như mọi người làm việc ở sở ống cống chứ không phải là cảnh sát. Anh là cảnh sát thâm niên, nhưng không biết điếu đóm, không biết bật cười lên sằng sặc mỗi khi sếp kể chuyện Tiếu Lâm thì cũng phải coi chừng. Một cái lệnh thuyên chuyển bất ngờ từ chỗ anh đang ở cho đến một cái chỗ khác là chuyện bình thường. Cái lệnh thuyên chuyển coi vô tội như vậy mà thật ra rất quan trọng. Nó có thể trở thành một trở ngại lớn nhất trong đời, làm cho anh mất mạng hay mất sở làm như chơi. Khi Thượng Đế sinh ra con người, thường thường người cũng sinh ra những kẻ ngoại hạng, những con người đội trời đạp đất, không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ luật pháp, áp lực nào. Thầy đội Gary Malone là một trường hợp ngoại hạng. Thầy đội Gary Malone vốn là một dòng máu cảnh sát trong người có tới ba đời, nên khi mới ra trường, đổi về ti thì cũng ít nhiều được người ta nể sợ. Đáng lẽ thầy sẽ được gửi đi trấn nhậm ở một chỗ ít nguy hiểm, nhưng bởi áp lực bí mật của ông bố Malone, sếp cảnh sát phải gửi thầy đi một khu có nhiều du đảng. Ông thường nó phải tập cho nó chịu cực khổ. Chỉ có cực khổ khó khăn mới làm cho người ta nên người được. Ông bố Malone nói với trùm cảnh sát, vốn là một nhân viên cũ của ông ngày xưa như vậy. Tuổi trẻ lại thiếu kinh nghiệm, mới đầu thầy cũng lãng quạng, nhưng đến khi xém bị đuổi sở, nhờ lời dạy dỗ và ngọc của bố, thầy tìm ra được chân lý hay nhất để diệt tụi du đảng, phá luật lệ để giữ luật. Chân lý này coi ra mà được việc. Sau ngày thầy tìm ra chân lý đó, nhà thương khu vực thầy bỗng có nhiều thằng trẻ tuổi bị lội chân gãy tay và bể quai hàm vì những lý do vô cớ vào xin băng bó. Nhưng đồng thời nạn trộm cướp cùng du thử du thực cũng bớt đi thấy rõ. Chừng vài tháng thì chẳng còn thằng du đảng nữa. Dân trong vùng biết được những chuyện này nên chịu thầy lắm, chịu và ủng hộ thầy đổ trẻ hết mình. Thầy đánh đập bao nhiêu đứa, thậm chí quăng bao nhiêu thằng xuống bờ hồ Chicago không ai biết rõ, và cũng chẳng thèm ai thắc mắc. Ai thèm đi thắc mắc làm gì với những người làm việc được như vậy? Hễ thầy đi tới đâu là du đảng tăng ra tới đó, như đàn thỏ bỏ chạy trước con cọp. Là một điều là ít khi, hoặc có thể nói không khi nào thầy đổi thèm còng tay một thằng du đảng dắt về bót. Đối với thầy, gửi một thằng du đảng vô nhà thương có kết quả và đỡ phiền phức hơn là dẫn nó vào tù. Thủ tục hành chính của Sở Cảnh sát Chicago dạy rằng cảnh sát muốn nhốt dân thì phải điền vào một mớ đơn từ nhiều cỡ 5 tờ. Và thầy đội Malone thì rất ghét cái công việc giấy má đơn từ. Tại sao tôi phải hành xác tôi làm chi với mớ giấy tờ lẩm cẩm cho nó mệt vậy kìa? Tôi vào cảnh sát để cầm dùi cui chứ đâu phải cầm giết. Bộ làm như tôi hết còn chuyện khác để lo rồi chắc. Nó du đảng thì tôi giọng cho nó chừa, nó không chừa tôi còn phải đi, nó không chừa vẫn còn đi ăn cắp giặt hả? Vậy tội này đâu phải của nó mà là của bàn tay nó. Tôi sẽ giúp nó bằng cách túm lấy cổ nó, hỏi bàn tay nào đã ăn cắp rồi bẻ lõi ngay bàn tay đó ra, nếu cần đập cho nó dập nát ra luôn, thế là hết ăn cắp. nó còn cứng đầu cứng cổ nữa, thì tôi cho nó 24 tiếng đồng hồ để biến mất trên mặt đất. Ra hẹn xong mà tôi còn nhìn thấy nó lảng vảng trong khu vực của tôi thì nhất định nó sẽ tỉnh dậy trong nhà thương. Đó là còn nhẹ, nặng hơn, những thằng đã là du đảng, đã không nghe lời mà còn dám chống lại tôi thì chắc chắn chẳng bao giờ tỉnh dậy nổi. Người đã chết dưới lòng sông hay nằm gọn trong nhà xác thì làm sao còn tỉnh dậy được kìa. Thế là chẳng bao lâu sau đó, đủ thứ tiếng động vây phủ lấy thầy đội Gary Malone. Thiên hạ đồn rằng thầy có một sức mạnh như Hercule, tay không có thể nhổ được đinh, có thể búng được một hòn bi chính xác giữa hai cái răng cửa của một thằng du đảng đang đứng nhe răng cười cách xa thầy mấy chục thước. Người ta cũng đồn rằng mắt thầy có thể thấy xuyên qua bóng tối. Lạ lùng nhất, thầy có biệt tài ngồi im một chỗ, không ăn không uống lâu đến cả tuần lễ mà không thèm bò xuống dù là xuống để có chuyện ỉa đái. Thiên hạ cũng kháo nhau rằng một lần để rình bắt một bọn cướp, thầy đã leo lên một cái tháp nước ngồi im trên đó không nhúc nhích như một ông pho tượng Phật hơn cả một tuần lễ mà chẳng ai biết. Bọn đạo tặc có thể ngờ được mọi chuyện, nhưng làm sao có thể ngờ được chuyện một người có thể ngồi túc trên cao lâu như vậy để rình chúng nó. Thế là cả bọn bị thầy bắt gom hết và bỏ tù hết ráo. Tài giỏi như vậy cho nên hễ thầy đi trấn nhậm khu vực nào thì khu vực đó dân chúng đều có được an bình an lạc. Chẳng những bọn đầu trâu mặt ngựa nghe danh thầy đến đâu là phu lĩnh một lèo đi chỗ khác, không hề dám bén mảng tới, mà dân chúng trong vùng hình như cũng hiền lành lại, đối xử với nhau đàng hoàng, ít gây gổ với nhau, nạn trộm cắp vặt vãnh cũng từ từ biến mất. Trời sinh ra cảnh sát để bảo vệ dân, mà dân phải sống thoải mái, sống thái bình an lạc như vậy thì cảnh sát có chuyện gì mà làm. Giá như những người khác thì có thể về nhà ngủ một giấc, nhưng với Gary Malone thì không. Thầy đội không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Thầy hiểu chuyện thái bình an lạc mà thầy đang tận hưởng là kết quả của công lao sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc. Thầy phải tiếp tục cực nhọc mãi thì mới giữ được tình trạng này. Bằng không, nếu thầy mềm đi một chút thì tình hình sẽ thay đổi ngay. Sáng sáng thầy thích đi vòng vòng ngắm trời ngắm đất và nhất là thích la cà trong các quán cà phê. Dĩ nhiên việc thầy làm không phải là không có mục đích. Trước hết thầy muốn lang thang khắp mọi nơi như vậy để trường cái bản mặt cô hồn của mình cho thiên hạ thấy. Phương đạo tặc dù có bạo gan tới đâu nhưng hãy nhìn thấy bộ mặt của thầy thì cũng trở nên hiền lành như thánh. Thứ hai, thầy muốn dò la và tìm hiểu sự tình dân chúng hay tìm hiểu âm mưu của quân đạo tặc nếu có. Dù uy vũ như vậy, nhưng thầy luôn luôn nghĩ rằng cách khôn nhất để diệt ăn cướp là đừng có cho nó xảy ra. Sáng nay, như thường lệ, thầy đội Gary Malone đang cưỡi ngựa thong thả trong khu vực, đang nhàn nhã quan sát dàn sân gấm vóc của mình, thì cứng người lại khi nghe được một tiếng nổ từ đằng xa đưa tới. Tiếng nổ nhỏ thôi, tai người thường chắc không thể nào nghe được, nhưng thầy đội thì nghe rất rõ. Chẳng những nghe rõ mà còn biết tiếng nổ thuộc loại gì. Thầy biết tiếng nổ vừa rồi là tiếng súng và còn biết loại súng gì. Lẽ như chớp, Gary Malone xoay đầu ngựa, thúc nhẹ vào hông con vật làm dấu cho nó phóng nước đại. Chỉ một lúc sau, Gary Malone đã đứng trước nhà của ông chủ SD, nơi tiếng nổ lúc nãy từ trong nhà phát ra. Thầy đội ngồi yên gò cương nhìn vào nhà một lúc chờ đợi, thầy đã đánh hơi thấy cái mùi khác lạ. Căn nhà của thằng cha chủ tiệm cà phê SD cũng như cửa tiệm của nó đều nằm trong khu vực trách nhiệm của thầy đội Gary Malone. Thầy biết rõ lai lịch của gia đình SD cũng như nhiều gia đình khác trong khu vực của thầy. Không biết dân thì không thể bảo vệ dân được. Nhà có bao nhiêu người đi làm, con nít mấy đứa đi học thầy đều thuộc lòng. Thầy cũng biết rất rõ một chuyện là gia đình SD gần đây có đón gia đình người em vợ tên Colin từ miền quê về ở chung. Chẳng những biết, thầy còn đã ngấm ngầm giúp đỡ kiếm cho chồng Colin một việc làm. Với uy tín của thầy cộng với việc thành phố Chicago thời buổi kỹ nghệ đang phát triển mạnh thì kiếm một công việc đâu có gì khó. Chỉ hơi kẹt một chút là thằng chồng của Colin từ nhà quê lên, chưa quen với công việc nhàm chán liên tục của nhà máy lớn nên nó có hơi chậm chạp, lại khoái nhậu rượu, nên việc nếu không có sự can thiệp ngấm ngầm của thầy đội thì chắc đã bị đuổi cổ từ lâu rồi. Thầy đội Gary Malone đã gửi gắm thì ai mà dám đuổi. Thầy cũng đang tìm dịp để nói chuyện với Ben, phân biệt phải trái và cắt nghĩa cho nó nghe về cách làm việc ở thời đại kỹ nghệ thay đổi này, nhưng chưa có dịp. Dù chưa bao giờ gặp gỡ, thầy đã coi Ben như một người thân trong nhà. Đối với thầy Đổi, chẳng thà không quen biết thì thôi, nhưng một khi đã quen biết thì gia đình của cô Linh cũng như gia đình của thầy cần phải giúp đỡ lẫn nhau mới được. Sáng hôm nay, chỉ cần một cú liếc mắt vào trong nhà, thấy đồi ủng của Ben ở phía trước là thầy biết là Ben không đi làm. Giờ này Ben còn ở nhà là chuyện lạ nhất. Lại chùi súng như thế cho nó nổ đến hoành một phát như vậy là chuyện lạ thứ hai. Nổ xong để cho cảnh sát tới trước cửa ngã nhà ngồi yên trên ngựa chờ mãi mà không chịu ra để phân trần cắt nghĩa là chuyện lạ thứ ba. Thường thường ở trong nhà quê cảnh sát đã lâu lắm. Đã lâu nên thầy biết ba chuyện lạ cộng lại sẽ trở thành một chuyện bất thường. Thầy Đỗ lắc đầu mấy cái, cố suy nghĩ xem chuyện bất thường này là chuyện gì. Thật ra chuyện súng nổ trên đất nước này mỗi ngày có khoảng vài ngàn người Mỹ vụng về lao súng rồi bất cẩn để nó cúp cò bất tử không phải là một chuyện quan trọng đáng để ý. Nhưng phát súng sáng hôm nay hình như có cái gì đặc biệt. Linh tính báo cho thầy Đỗ biết như vậy. Thầy Đội có cái thứ linh tính đặc biệt của một con cọp đã thành tinh, có thể ngửi mùi thấy nguy hiểm, mùi bất trắc từ trước khi nó xảy ra. Thầy nghe cái tiếng nổ vào buổi sáng hôm nay trong nhà ông chủ tiệm SD có nhiều điềm gỡ hơn là bình thường. Đã đến giây phút chờ đợi như thường lệ, Gary Marlon chặt lưới, móc cây dùi cui nơi lưng ra, xoay tít mấy vòng nơi tay rồi co giò leo xuống khỏi yên ngựa, thủng thẳng tới cửa, mở hàng rào bước vào. Rành nghề như thầy Đổi thì thầy khỏi cần phải xem xét làm chi cho lâu. Chỉ dạo một vòng xung quanh nhà là từ một khung cửa sổ thầy biết ngay cái chuyện bất thường mà mình đang thắc mắc liền. Chuyện bất thường là cái xác be bét máu, mất hẳn phần sọ của Ben nằm sóng xoài trên nền nhà. Cũng từ ngoài nhìn vào, chỉ ngó phớt qua một cái là thầy biết thằng này tự tử và đã chết ngủm từ lâu. Làm sao sống nổi, phát đạn phá nát phần sọ phía trên, đục một lỗ lớn trên đỉnh đầu như thế kia thì chỉ có phép lạ của Chúa mới cứu nó được thôi. Có chở vô nhà thương ngay lúc ấy cũng chỉ là mất thì giờ và gây phiền phức thêm cho bác sĩ. Chẳng có ông bác sĩ nào chữa nổi một con người không còn tí ốc trong sọ. Gary Marlon đứng yên ở bên ngoài nhìn vào qua khung cửa sổ để ý quan sát cái xác một lúc. Vẻ mặt của thầy Tuyệt không hề thay đổi, không hề có chút xúc động hay phản ứng. Làm nghề cảnh sát này đã lâu, thầy Đổi học được một điều là không bao giờ để cho bất cứ chuyện gì, dù kinh khiếp hãi hùng hay bất ngờ tới đâu, làm mình hoảng vía lên. Thực ra cái xác đó là của thằng Ben, chứ là vợ hay ông già của thầy Đổi thì thầy cũng phản ứng như vậy thôi. Chết là hết, có quỉnh lên cũng chẳng nước mẹ gì. Chẳng cần gì phải gấp rút, thầy đứng yên từ phía ngoài nhìn vào thêm một lúc rồi lấy đủ tất cả những chi tiết cần thiết cho tờ biên bản sau này. Rồi ta ra đứng trước cửa nhà, rất nhàn nhã, rất bình thản như một du khách đang tận hưởng một buổi sáng êm đẹp của đất trời. Thầy móc ống tẩu ra nhồi một tẩu đầy, bật diêm, nhả khói, quan sát quanh quất một lúc rồi ngồi xuống trên thềm nhà. Một tay cầm ống tẩu, tay kia thầy cầm dùi cui ngõ nhỏ ghè nhẹ nhẹ vào nhịp nhàng xuống thềm xi măng nghe keng keng theo từng đợt tư tưởng của mình. Nếu ai có nhìn vào chắc không thể nào ngờ được thầy Đội vừa khám phá ra một vụ tự tử rùng rợn. Người ta chỉ tưởng thầy ngồi ngắm trời ngắm đất. Thầy tiếp tục nhả khói và suy nghĩ về vụ tự tử rùng rợn. Tại sao một thằng nhà quê có vợ đẹp và hiền lành như vậy, vừa dọn nhà vào thành phố, tương lai cuộc đời rất là hứa hẹn, lại kê súng vào đầu mà nổ một phát khơi khơi như vậy? Thầy biết thằng Ben mà, tướng nó đâu phải là tướng trời sinh ra để làm những chuyện động trời. Thầy còn biết rõ Ben tuy có máu rượu chè, nhưng nó thuộc loại lương thiện, đâu có làm gì bậy, đâu có nợ nần ai, đâu có lỡ dại. Cái gì để hối hận đến nỗi phải tự tử? Nhất định phải có chuyện gì bí ẩn đây mà mình phải kiếm cho ra. Sự suy nghĩ sâu sắc của thầy đi vòng vòng rồi cuối cùng trở về lại dừng nơi một người, thằng chủ tiệm dây sòm SD. Phải, sự suy nghĩ của thầy xoay chuyển chung quanh thằng khốn nạn SD là một và một người nữa. Đó là nàng Colin, tức vợ của Ben. Không hiểu sao, cứ nghĩ đến cái chết của thằng Ben là hình ảnh hai người đó lại trở về trong trí của thầy. Thầy nhìn lên trời, nhả khói và chợt nhớ đến cái khuôn mặt khó chịu của thằng Eddie mỗi khi nó nhìn thấy thầy nói chuyện với Colin. Quái lạ, mình nói chuyện với vợ nó đã nhiều lần, có khi còn thân mật và lâu hơn nữa, mà có bao giờ thấy nó phản ứng như vậy đâu. Nói chuyện với vợ thì không sao, mà nói chuyện với em vợ nó lại khó chịu thì thằng này phải có âm mưu gì trong đầu. Thằng quỷ dâm dục này âm mưu gì đây? Tại sao nó có thái độ như vậy? Nếu mình dâm dục như nó, tay chân chỉ khoái bóp vú và sờ đít những người đàn bà chung quanh, đừng không lại có được một cô em vợ nhà quê đẹp như tiên nga với thân hình bốc lửa về ở chung nhà thì mình sẽ làm gì nhỉ? Hỏi tức là trả lời. Thầy đậu Gary Malone hơi giật mình vì vừa nghĩ ra một chuyện. Bao nhiêu năm làm nghề điều tra tội ác, thầy đậu biết rằng bất kỳ một điều tra nào cũng bắt đầu bằng một nghi vấn. Từ nghi vấn này sẽ cho người ta một giả thuyết. Công việc của người điều tra là chứng minh giả thuyết đó là đúng. Chứng minh đó, nó đúng là cuộc điều tra kết thúc. Nếu không chứng minh được thì phải tìm một giả thuyết khác và bắt đầu làm lại từ đầu. Dựa trên những gì thầy đổ biết về gia đình của Ben, về cái quá khứ dâm dục của thằng Eddie, về sắc đẹp lộng lẫy hiếm có của Colin, cái giả thuyết đầu tiên của thầy là có thể hai đứa chúng nó tặng tiểu với nhau thế nào để cho thằng chồng biết được. Theo sự nhận xét của thầy, thằng Benty rượu chè bê bối nhưng rất thương vợ. Phải nói là nó tôn sùng vợ mới đúng. Một khi đàn ông đã thương vợ như vậy, nếu biết được chuyện người đàn bà phản bội, trong cơn đau khổ, chuyện giết vợ rồi tự sát là chuyện rất bình thường. Thằng Ben không giết vợ có lẽ vì nó thương vợ quá, nhưng đau khổ quá mới kê súng vào đầu mình mà nổ. Thầy Đỗ Malone mồi thêm một tẩu thuốc tiếp tục suy nghĩ. Giả thuyết này có vài điểm coi không có ổn. Trước hết và quan trọng hơn hết là thầy đổi biết coi tướng người. Một thằng dâm tặc cỡ SD thì gặp ai nó cũng phải vồ. Nhưng Colin không phải là thứ đàn bà ai yêu cũng được. Hơn nữa, nàng có thể sa ngã vì ai chứ? Với một người như SD thì không. Thầy đổi biết nàng khinh nó ra mặt. Một chuyện khác, tuy dưới nhà quê mới lên, nàng rất nghèo nhưng không phải là hạng vì đồng tiền mà để làm mất phẩm giá. Thực ra nhìn thấy con người nàng có một sức mạnh nội tâm rất lớn. Điểm thứ hai không ổn là nếu thằng Ben vì thương vợ không nỡ giết thì nó cũng không thể tha thứ cho thằng anh vợ điểu cán. Hai người ở chung nhà, nếu Ben muốn giết thằng Ed đi thì chẳng có khó gì. Từ những suy nghĩ này, thầy đi tới một giả thuyết thứ hai. Có thể là nàng Colin bị thằng khốn làm nhục, chịu không nổi, trong một giây phút cùng quẫn, nó kê súng vào đầu mình mà nổ. Giả thuyết này vô lý hơn ở chỗ, nếu nó biết thằng Eddie làm hỏng với vợ nó, tại sao nó lại để cho thằng kia sống nhăn răng mà lại tự phạt mình? Ngoài hai giả thuyết trên, thầy Đỗ chẳng còn tìm thấy một giả thuyết nào nữa cho cái chết của thằng Ben. Thầy Đỗ bật lửa một cây diêm và đột nhiên chợt nhận ra sự lẩn thẩn của mình. Gary Malone biết là thầy đang làm một việc xa hơn nhiệm vụ của một người cảnh sát đòi hỏi. Nhiệm vụ chính thức của thầy Đỗ cảnh sát trong trường hợp này là xác nhận Ben chết vì một vụ tự tử, chứ không phải một án mạng. Việc tìm hiểu xem tại sao thằng kia lại kê súng vào đầu mà bóp cò là ngoài phạm vi và trách nhiệm của thầy. Luật pháp Hoa Kỳ, hay đúng hơn luật pháp của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng vậy, chính phủ không bao giờ truy tố kẻ đã làm cho người ta tự tử. Đó là luật pháp của tòa án, nhưng luật của lương tâm con người thì khác. Theo luật của lương tâm thì kẻ làm cho Ben tự tử chính là kẻ đã giết Ben, đã gây ra án mạng. Dù kẻ đó không trực tiếp cầm súng chĩa vào đầu Ben, nhưng đã gián tiếp làm cho Ben phải kê súng vào đầu mình, và kết quả vẫn là cái chết của một người. Xưa nay, ở Chicago này ai cũng biết thầy Đỗ Gary Malone. Ngoài bộ luật Hoa Kỳ mà thầy mặc áo cảnh sát để gìn giữ, thầy còn có thêm một bộ luật khác, đó là bộ luật lương tâm. Luật lương tâm của thầy bảo cho thầy biết rằng thằng nào hoặc con nào đã làm cho Ben kê súng vào đầu mình mà nổ tàn bạo như vậy thì kẻ đó phải đền tội, có thể thôi. Thầy đổi nhắc ông tẩu vào túi rồi đứng dậy. Như thường lệ, mỗi khi ngồi xuống đứng lên, một tay thầy sửa lại cái mũ cát két cho nó ngay ngắn, tay kia thầy xoay tít cây dùi cui mấy vòng rồi mở cửa hàng rào bước ra. Vừa bước ra, Malone ngạc nhiên khi nghe được tiếng gió vung vút phát ra từ cây dùi cui mình đang quay. Thầy biết lòng mình vừa dậy lên một cơn bão nhỏ từ lúc nào không hay. Gary Malone nghiến răng phóng tót lên yên ngựa để ra tiệm. Dù sao bổn phận chính thức của thầy đội vẫn là đến gặp thằng Eddie thông báo cho nó biết nhà nó có người chết. Hỏi vài câu vớ vẩn mà thầy đã biết trước câu trả lời để ghi vào biên bản. Sáng hôm đó sau khi phận được con em vợ một quả mà thấy nó chẳng dám có phản ứng gì, Eddie đâm ra khoái chí vô cùng. Coi, vậy mới được chứ. Đàn bà con gái trời sinh ra để cho đàn ông phận, chứ để làm cái gì mà bày đặt giữ miếng. Biết ngay mà, con nhỏ nhà quê này chắc từ nhỏ chỉ biết có một mình thằng chồng nhà quê cả quỉnh chưa hề được nếm của lạ. Cứ tưởng đàn ông trong thiên hạ ai cũng làm tình như thằng chồng của mình, nên đâm ra khi dễ hết đàn ông. Ha ha. Tối hôm qua thì nó mới được nếm của lạ, và chắc đã biết đàn ông cũng có nhiều loại đàn ông. Có loại chỉ biết leo lên rồi leo xuống, có loại biết mân trấn vuốt ve trước khi làm tình. Có loại làm cho đàn bà chết mê chết mệt, và đặc biệt có loại dám bất ngờ xông vào phòng tắm, đè con người ra ta ra để hãm hiếp. Ed bật cười lên một mình với ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Con nhỏ mới đầu chống cự cũng dữ, nhưng làm sao mà qua khỏi anh Eddie tài giỏi này được. Có lẽ trong dư âm ái ân tối hôm qua còn động trong ký ức, nên mỗi lần nó nhìn thấy mình là mặt mày nó khi thì trở nên tái mét, lúc khác lại đỏ bừng lên. Khà khà khà, nhìn đàn bà con gái mắc cỡ đỏ mặt thấy cũng đã thiệt. Chà, coi hai cái mông đít lắc lư lắc qua lắc lại trước mặt mình thấy mà thèm quá. Cái mẫn này thì chắc chắn chiều nay hay trễ lắm là ngày mai phải đè nó xuống mà phản một phát nữa cho nó đỡ nhớ. Eddie nghiêng đầu xuống quầy tính tiền, đưa tay lên chống cằm suy nghĩ làm cách nào để lừa cho thằng chồng nó và con vợ mình đi khỏi nhà một lần nữa để đè nó xuống đây. Ngày thường làm vậy chắc khó, mà không lý cứ mỗi lần muốn phản con em họ thì phải bày mưu nghĩ kế khổ cực như vậy. Chờ vậy thì còn gì là sướng nữa. Phải chi mình nghĩ ra cái kế nào chỉ cần ra tay một lần thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa hết. Hay là mình tìm cớ đuổi quách con vợ mình đi về. Đi. Đuổi quách con vợ của mình đi để vồ con em nó. Chuyện này hơi khó vì mình biết tính tình của con vợ mình. Có chết nó cũng không có bỏ mình. Nhưng mà con Colin đẹp quá. Chỉ cần nghĩ đến hai trái đầu tiên là đã thấy chảy nước miếng rồi. Hơn nữa, một người đã được ăn trái cấm một lần thì khó có thể nhịn được. Nhất là khi cái trái cấm đó lại treo lững lơ trong nhà mình. Eddie sửa lại thế ngồi, tiếp tục suy nghĩ. Muốn tống cổ con vợ đi thì chỉ có một nơi duy nhất có thể tống nó đi mà nó không phản đối mình được. Đó là tống nó xuống âm phủ, có nghĩa là phải cho nó chết trả nó đi thì mình mới lén phén với con em nó được. Còn thằng Ben thì sao? Ôi, cái thằng nhà quê cả quỉnh lại say sưa tối ngày như vậy thì còn dễ tính hơn nữa. Chỉ cần phục rượu cho nó uống một bữa say thật say, rồi một hai ba người nắm chân kẻ nắm tay quẳng nó xuống bờ hồ Chicago thì làm sao nó bơi vào bờ được. Thanh toán được xong hai đứa này thì mình và con Colin cứ gọi là hạnh phúc bên nhau suốt đời. Ngày lúc ấy, cánh cửa nhà hàng bật mở và thầy đội Gary Malone bước vào. Đầu óc Eddie đang chìm sâu trong sự suy nghĩ và tính toán nên đâu có thấy thầy đội. Thật ra thì mắt đó nó có nhìn thấy thầy đội đó, nhưng trí óc nó không có nhận ra. Cái hình ảnh giết vợ để vồ cô em hoàn toàn chế ngự đầu óc của thằng chồng dâm dục. Thầy đội tiến tới bên quầy tính tiền, đôi giày đinh bước lộp cộp mà nó cũng chẳng hề hay biết. Gary Malone thấy thằng Eddie đang ngủ ngày như vậy thì đưa tay lên gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn một cái cốp để gây sự chú ý. Gõ nhẹ như vậy thôi mà thằng Eddie giật bắn người lên. Úi chao, thằng nào làm cái gì mà nghe ầm một tiếng kinh khủng như tiếng súng nổ ngang tai vậy không biết. Lạ một điều là tiếng gõ không lớn, vừa tai thôi, nhưng dường như nó nghe cường lực rất mạnh chạy thẳng vào cái khuỷu tay của Eddie đang chống lên quầy, rồi xuyên thẳng lên ốc làm tóc tai của Eddie muốn dựng ngược. Eddie tỉnh mộng tính mở miệng ra chửi thằng khách hàng phá đám nào dám cả gan, nhưng liền tái mặt khi nhận ra thầy đội Gary Malone lù lù một đống đứng ngay trước mặt mình không biết từ lúc nào. Ôi cái thằng cảnh sát mắc dịch, người ngỗng gì đâu mà tướng tá dữ tợn và dễ ghét quá chừng. sau ngày bị mất hàm răng vì mấy cái tát tay của thầy đội Eddie đâm ra kỳ thị thầy đội Gary Malone vô cùng. Bình thường không có tội lỗi gì mà gặp này thì nó đã thấy thấp thỏm trong bụng rồi. Huống gì đang suy nghĩ thiết lập kế hoạch phạm pháp giết người, bỗng nhìn thấy thầy đội lù lù một đống thì hồn vía không quản lên sau được. Đến lúc đó Eddie lại bỗng nhớ ra một chuyện nữa. Ôi thôi rồi, hay là con nhỏ cô Linh đã đem chuyện mình hiếp dâm kể lại cho thầy đổi nghe. Mình chỉ sợ đích một con nhỏ không ra gì mà thầy đổi thấy mình còn bị mất hai hàm răng. Bây giờ phạm tội hiếp dâm thì chắc thầy đổi phải giết mình chết. Chào ôi, cái ánh mắt sáng như điện xẹt, cái hàm râu mép của thầy đổi coi sao mà thấy khủng khiếp quá trời. Hại quá, không biết phải làm gì, Eddie cứ ngồi yên một chỗ như trời trồng, tròn hai cặp mắt nhìn thầy đội, nhìn và chờ đợi cơn thịnh nộ của thầy giáng xuống như ngày nào. Thầy đội Gary Malone nhìn thấy ông chủ giật nảy mình lên vì cái gõ bàn như vậy của mình thì cũng đâm ra tức cười và thấy hơi hối hận. Thầy nhỏ nhẹ nói, ông Eddie, có chuyện của sở cảnh sát. Nếu ông có rảnh, tôi xin phép được mời ông ra ngoài nói chuyện. Giọng của thầy đội Gary Malone quả thật lạ lùng. Khi thầy sắp sửa đánh ai, giọng của thầy quang quang như sấm nổ, khiến nạn nhân chưa bị đòn mà đã tưởng lãnh một trận nữa đòn rồi. Nhưng khi nhìn thấy muốn trấn tĩnh lòng ai, giọng nói của thầy như mang lại một sự thân thiện, một sự chân thật làm cho người nghe dù đang hốt hoảng đến đâu cũng lấy được tinh thần. Nhờ câu nói đó, Eddie liền lấy lại được tinh thần và vén miệng lên biểu diễn nụ cười gian manh cố hữu. Hê hê, thưa thầy, với ai chứ với thầy thì lúc nào không được. Đến lúc đó đôi mắt thầy đội Gary Malone chợt bắt gặp nàng Colin đang đứng phía sau nhìn ra hai người. Không phải nói là nàng đang nhìn thầy đội thì đúng hơn, đôi mắt của nàng sáng hôm nay có một cái gì thật là lạ lùng. Nó như căm phẫn, như van lơn, như hổ thẹn, như muốn khóc. Ranh đời và sâu sắc như thầy đổi thì chỉ cần nhìn sức vào một cái là thầy hiểu được gần hết câu chuyện. Có lẽ giả thuyết thứ hai của thầy là đúng sự thật. Chỉ nhìn thấy vậy là đôi mắt thầy tự dưng lại lóe lên, làm cho Eddie đang hí hửng bỗng co rúm người lại, không biết đường nào mà mò. Gary Malone quay bước lui ra cửa, Eddie nối gót bước theo thầy ra ngoài. Eddie riu riu bước theo sau và ruột gan rối bời, không biết thằng cha cảnh sát hung tợn nổi tiếng nhất Chicago này sẽ làm gì mình. Rồi nó chợt nghĩ ngay ra một chuyện, tay chân liền đâm ra bủn rủn, bước đi còn không muốn vững nữa. Ôi trời đất, hay là con Colin đã thông báo cho thầy đội biết chuyện làm tày trời của mình nên thầy đội mới tới đây để giết mình. Thế này thì chết chắc. Mà không hiểu con Colin làm cách nào để báo tin cho thầy đổi biết được. Sáng giờ nó bận bù đầu bù cổ ở trong tiệm, thầy đổi cũng chưa hề bước vào quán, thì làm sao hai người lại gặp được nhau. Nghĩ đến đó, Eddie thấy mình đi đứng có phần vững chắc hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì nó lại nghĩ ra một chuyện khác và cảm thấy đi đứng lạng quạng không muốn vững nữa. Hay là thằng Ben sáng nay đã đi cớ bót chuyện làm của mình? Cũng không phải nữa, vì chưa chắc nó đã biết vợ nó bị mình hiếp dâm. Nếu nó biết thì tối hôm qua nó đã ôm súng nhảy vào phòng mình mà trả thù rồi. Nhưng cái thứ người khiếp nhược như Ben, giả thử nếu vợ nó có nói cho nó biết tối hôm qua mà nó đã không dám ôm súng đi kiếm mình thì nó cũng chẳng có gan đi cớ bót để cho cả hàng xóm thiên hạ biết mà mang nhục thêm à. Eddie đã hiếp dâm nhiều người nên nó rành tâm lý của nạn nhân và của những thằng chồng nạn nhân. Bước chân của Eddie nghe trở lại vững vàng hơn. Ship Acabon tập thứ 78 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 79.